Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 883, phá hủy bóng người màu vàng óng. Kinh khủng kim sắc hư ảnh, cuốn lấy đầy trời thái dương kim hỏa, sát na liền cuốn đi tới trước mặt, xong duỗi tay ra, âm vang truyền đến. Mới phát hiện hai tay của hắn bên trên đều cầm lấy một kiện vũ khí. Chính là hai kiện cổ lão nhân tộc chiến khí. Sau đó, Dương Phong sợ hãi phát giác. Tôn này khổng lồ kim sắc hư ảnh vậy mà há mồm một ngụm nuốt vào đến. Để hắn triệt để mất đi ý thức. Đại điện bên trong, Dương Phong thân thể run rẩy, từng tia huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thậm chí trong máu còn kèm theo từng sợi ngọn lửa kinh người. Đây là ngọn lửa màu vàng. Độ nóng cực cao. Đại điện độ nóng kịch liệt tăng lên. Thậm chí cao to hàng trăm hàng ngàn độ cao ấm. Thiêu đốt bốn phía một hồi đỏ bừng. Bất quá, đồng điện 10 phần thần dị. Từng tia quang mang lấp lóe. Ký hiệu nhảy lên, xen lẫn thành từng đạo kỳ quái hoa văn. Ngăn trở cỗ này nhiệt độ cao, kim hỏa đốt cháy, thanh đồng giáp bị hòa tan thành nước đồng chảy xuôi, cơ thể rạn nứt, có huyết dịch chảy xuôi, tình cảnh khủng bố dọa người. Bây giờ, Dương Phong chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, phảng phất bị cái gì cho nuốt lấy đồng dạng, liền muốn tiêu tan, nội tâm có rất nhiều tiếc nuối, còn có một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đây là trước khi chết suy nghĩ, thức hải không gian, thần bí không biết, cái này là nhân thể chỗ bí ẩn nhất, mà tại Dương Phong thức hải nội bộ, chính nhấc lên vô biên sóng gió, kim quang sáng chói, phảng phất có một vòng cực lớn mặt trời mọc, âm âm, kim hỏa phần thiên, thiêu đốt hơn phân nửa thức hải thế giới, chính nhanh chóng lan tràn. Giống như là tại thôn phệ toàn bộ thế giới, nơi này là Dương Phong thức hải, lại bị thôn phệ, như thật bị thôn phệ sạch sẽ. Vậy hắn đem tiêu tan tại giữa thiên địa, cái kia một tôn cực lớn hư ảnh tại hưng phấn, toàn thân hừng hực kim hỏa sôi trào, nhanh chóng lan tràn toàn bộ thức hải. Hơn nữa hắn một ngụm nuốt vào Dương Phong ý thức, chính phải nhanh chóng tiêu hóa. Nhìn tình cảnh rất thuận lợi. Ha, ha, ha. Cái này một tôn khổng lồ hư ảnh đang cười. Điên cuồng cười to. Chín trượng thân hình cao lớn. Tràn ngập vô cùng áp bách. Cái kia hạo đáng kim sắc hỏa diễm đốt cháy bát phương. Toàn bộ thế giới liền muốn sụp đổ tiêu tan. Biểu thị Dương Phong đem đi đến nhân sinh phần cuối. Đáng tiếc. Tôn này khổng lồ hư ảnh còn không có cười đủ. Cái kia điên cuồng tiếng cười lại im bặt mà dừng. Phảng phất bị sinh sinh cắt đứt cũng thế. A, hư không truyền đến một hồi kêu thảm. Thê lương khủng bố, chấn động bát phương, nhấc lên một cỗ sóng gió ù ù mà qua. Toàn bộ thức hải sát na sôi trào lên. Tối tăm mờ mịt khí thể tại bạo động. Phảng phất một phiến hỗn độn đang gầm thét, cái kia một tôn cao chín trượng lớn thân ảnh vàng óng. Đột nhiên run rẩy, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như lệ quỷ địa ngục đang thét gào, làm cho người dùng mình. Không có khả năng, kim sắc cự ảnh gào thét, âm thanh tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, phảng phất gặp phải chuyện kinh khủng gì. Ngay sau đó chỉ thấy được hắn ầm ầm vung vẩy một đôi cực lớn cánh tay. Dung chuyển tứ phương, nhấc lên một cỗ thái dương phong bạo. Tức khắc, kim hỏa phần thiên, thức hải dung chuyển không ngừng. Phảng phất sau một khắc liền muốn hủy diệt. Nhưng vào đúng lúc này, một tia thần bí ba động phát ra. Sau đó phóng xạ toàn bộ thức hải. Lập tức làm cho dung chuyển biết ẩn yên tĩnh. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đình chỉ, lại như không gian bị giam cầm, hết thảy lực lượng đều bình ổn lại, kim hỏa tán loạn, mặt trời gió bạo long long cuốn ngược mà qua, trở lại kim sắc cự ảnh thân thể, giống, gầm lên giận dữ, thanh thế dọa người, làm cho Thức Hải sinh ra ù ù đáng sợ rung chuyển. Liền muốn phá toái, nhưng mà kỳ quái là cái này tiếng gầm mới phát tán ra, lại bị một cỗ thần bí ba động hòa tan tiêu tan. Kim sắc cự ảnh gầm thét liên miên, không ngừng vung vẩy hai tay đập nện hư không, quấy Thức Hải thiên địa, phảng phất muốn khai thiên tích địa, vang vọng bát phương, quấy hỗn độn khí loạn vũ. Oanh, kim sắc cự ảnh một cánh tay thò vào hư không, một hồi quấy, hư không ù ù run rẩy. Sau đó Thức Hải thật bị hắn bị xuyên phá, một kích này vậy mà chọc thủng trời khoảng trống, lộ ra một đạo kinh khủng hắc động, nhưng mà lại bị dọa sợ đến kim sắc cự ảnh toàn thân run rẩy, nhanh chóng lui lại, không có khả năng. Cái kia một tôn kim sắc cự ảnh điên cuồng, một đôi vàng óng ánh con mắt lộ ra, lập lòe một loại không thể tưởng tượng nổi ánh sáng, đang theo dõi cái kia một ngụm cự đại hắc động. Kim sắc cự ảnh đang tức giận gào thét, điên cuồng vô cùng, thân ảnh khổng lồ uy thế hạo đãng mà ra, chấn áp bát phương, biết hai hắn mà động đãng, kim hỏa sôi trào, muốn gào thét mà lên. Cái này kim sắc cự ảnh vì sao sợ hãi như vậy? Liền thấy, hắn thân ảnh nhanh chóng xoay người, muốn xông ra mảnh này Thức Hải, phảng phất nơi này có cái gì khiến cho sợ hãi đồ vật tồn tại. Cái kia kim sắc cự ảnh một bên chạy trốn, một bên điên cuồng gầm thét, phảng phất gặp đến địa ngục ác quỷ đồng dạng khủng bố. Mà hắn một bên chạy một bên về sau nhìn về phía cái kia đen như mực cửa hang. Trong động có từng đạo kinh khủng quang mang xen lẫn, hình thành một cái cực lớn mạng, tại phong tỏa cái gì? Đáng tiếc, ngay lúc này, kim sắc cự ảnh sau lưng kinh khủng hắc động ù ù đuổi theo. Thậm chí có một cỗ kinh khủng uy áp hạo đãng mà xuống, hướng hắn thân ảnh chấn áp xuống. Không, trong phút chốc, kim sắc cự ảnh thân thể chấn động, sinh sinh bị ngăn chặn ở đây, không còn cách nào động đậy. Sắc mặt hắn hoảng sợ, biểu lộ mười phần sợ hãi, chính nhìn xem ù ù mà đến cự đại hắc động, giống như là cự đại ma bàn tại trấn áp xuống, bên trong lập lòe từng đạo đáng sợ quang mang. Kim sắc cự ảnh hoảng sợ không thôi, giấy giụa gầm thét lên, không, ta không nên bị thôn phệ, ta không cướp thân thể hắn, không đoạt. Ầm ầm, hư không chấn động, hắc động ù ù đè xuống, liền muốn nuốt lấy cái này một tôn khổng lồ kim sắc cự ảnh. Cứ việc, tôn này kim sắc cự ảnh thập phần cường đại, thậm chí có thể dung chuyển bát phương, đáng tiếc vẫn như cũ không còn cách nào chống cự cái này một ngụm hắc động thôn phệ. Kim sắc cự ảnh đang sợ hãi bên trong giãy giụa, gầm thét muốn tránh thoát, đáng tiếc vẫn như cũ một chút xíu bị nuốt đi vào. Thậm chí thân thể kim hỏa đang bị nhanh chóng thôn phệ đi vào. Chín trượng thân hình cao lớn vậy mà tại thu nhỏ. Đây là cái gì? Giờ này khắc này, Dương Phong ý thức khôi phục, chính mắt trợn tròn chừng lấy hết thảy trước mắt, khó có thể tin, chỉ thấy được trong Thức Hải có một ngụm kinh khủng hắc động, như cự đại ma bàn, ù ù chuyển động, tản mát ra một tia khí tức kinh người, suýt nữa đánh sơ xác tinh thần của hắn. Mà kinh người nhất là, cái kia nguyên bản đem hắn nuốt lấy kim sắc cự ảnh, lại bị cái này miệng hắc động thôn phệ, phảng phất có một tôn kinh khủng sự vật đang tại nuốt lấy cái kia kim sắc cự ảnh. Cứu ta, tiểu tử, nhanh cứu ta. Bây giờ, kim sắc cự ảnh phảng phất nhìn thấy hy vọng, hướng Dương Phong không ngừng gầm thét, mười phần khủng bố. Thế nhưng là, Dương Phong chính mình cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hơn nữa gia hỏa này nuốt lấy chính mình, không là đồ tốt, tự nhiên sẽ không cứu hắn. Nhưng cái kia kim sắc cự ảnh hoảng sợ giãy giụa, thân thể chậm rãi thăng vào cái kia một ngụm hắc động, triệt để hoảng loạn nói, ngươi nhanh khống chế ngươi chân linh, đừng để ngươi chân linh thôn phệ ta. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ta không nên chết à. Phía trước, hư không chấn động, hắc động chuyển động, thôn phệ hết thảy, lại không có thôn phệ thức hải bất kỳ vật gì. Ngược lại mong muốn nuốt lấy cái này một tôn kim sắc hư ảnh. Mà cái này cự ảnh nói lời, làm cho Dương Phong nội tâm chấn động, cảm thấy tựa hồ bên trong thân thể của mình có bí ẩn gì. Mười phần nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì ta không hiểu, ta chân linh như thế nào khống chế, ngươi muốn ta như thế nào đi cứu ngươi. Đồ đần, tranh thủ thời gian ngưng tụ toàn thân tinh thần, đem chân linh phong ấn. Không phải vậy một khi chân linh triệt để thức tỉnh, ngươi nguyên bản ý thức liền sẽ bị xóa đi, thân thể của ngươi liền sẽ bị ngươi chân linh sở chiếm cứ. Nhanh, nhanh áo, kim sắc cự ảnh điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn đã tiếp cận hắc động, chính từng điểm bị ma diệt, thân thể tán loạn, một chút xíu ảm đạm xuống. Mà Dương Phong nghe nói như thế, bên trong hơi động lòng, cảm giác có chút rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn chân linh vậy mà có thể đoạt xá thân thể của hắn. Cái này khiến hắn chạy tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều nhưng là không tin. Gia hỏa này là địch nhân, làm sao có thể nói cho hắn biết những thứ này? Vì lẽ đó Dương Phong căn bản bất vi sở động, muốn ta cứu ngươi. Đơn giản chính là vọng nghĩ, ta muốn giết ngươi. Dương Phong sắc mặt băng lãnh, toàn thân tản ra khủng bố sát cơ, cuối cùng vung vẩy nắm đấm, hướng cái kia kim sắc cự ảnh xông đi lên. Lúc này không đánh chờ đến khi nào? Đáng chết, ngươi sẽ hối hận, tiểu tử, ngươi không có kết cục tốt. Kim sắc cự ảnh sắc mặt phẫn nộ gầm hét lên, kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc vô dụng, bất bại thần quyền. Lập tức, Dương Phong cuốn đi tới kim sắc cự ảnh trước mặt, vung vẩy nắm đấm chính là một cái bất bại thần quyền. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ thức hải đều chấn động, sát ý bộc phát, theo lấy cuồng mãnh vô cùng một quyền đánh tới. Kim sắc cự ảnh mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm đánh tới nắm đấm, oanh đập tại thân thể. Kim quang ảm đạm, hỏa dứt tán loạn, thậm chí thân thể bị đánh ra một mảnh vụn tới. A nhân tộc tiểu tử, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi. Kim sắc cự ảnh thê lương giống to, điên cuồng nguyền rủa. Lần này, Dương Phong cũng có chút ngạc nhiên, nhìn nhìn nắm đấm của mình. Không nghĩ tới ở đây vận dụng bất bại thần quyền vậy mà biết tạo thành khủng bố như vậy lực sát. Thương. Khổng lồ kim sắc cự ảnh đều bị đánh nát một mảnh. Nhìn đến đây, Dương Phong nội tâm nồng nhiệt, sát ý sôi trào, như núi lửa phun trào đồng dạng mãnh liệt mà đi. Một nắm đấm đánh tới, hư không run rẩy sắp nát, toàn bộ thức hải đều rung chuyển, thậm chí liền cái kia một ngụm hắc động đều run nhè nhè. Bất bại thần quyền, Dương Phong vung vẩy nắm đấm. Đánh ra đòn đánh mạnh nhất, ngưng tụ toàn thân ý chí dung hợp một cỗ kinh khủng sát ý, hình thành một quyền sức mạnh to lớn, mười phần khủng bố, thiên địa cũng vì đó chấn động. Bất bại thần quyền sức mạnh vốn là cực lớn, mà đi qua cái kia cổ lão sát phạt tức giận rèn luyện, sinh sinh đem bất bại thần quyền đẩy bên trên càng độ cao hơn độ, tạo thành thời khắc này khủng bố hình ảnh. Oanh, nắm đấm cập thân, kim sắc cự ảnh run rẩy, tiếp lấy răng rắc một tiếng rạn nứt, vết rách vậy mà lan tràn toàn thân cao thấp. Giờ khắc này, kim sắc cự ảnh sợ hãi, kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng bị một quyền đánh thành mảnh vỡ. Một cỗ kim quang sáng chói, như mặt trời bạo tạc, tản mát tại vô ngần thức hải. Cuối cùng bị thần bí thôn phệ tiêu tan, mà giờ khắc này, Dương Phong tâm thần phấn chấn, cảm giác một cỗ to lớn năng lượng bàng bạc vọt tới. Thân thể chấn động, sau đó tấn mãnh cất cao, đây là ý thức thân thể, vậy mà điên cuồng trưởng thành, hơn nữa còn có một cỗ thật lớn tin tức mãnh liệt mà đến. Dung hợp vào linh hồn cùng trong tâm thần, đem Dương Phong tâm thần ý thức nhấn chìm. http://www.zoop.com/xt90316/20.727597. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.